Kiều nữ độc phi, chương 27, chủ tính ngàn dặm bên ngoài. Góc truyện audio.com. Mộc Vân Dao ánh mắt mang theo bất bình. Trưởng quầy tín nhiệm ta. Ta mới từ chối Đàm lão bản 10 vạn lượng bạc. Tỉ mỉ thiết kế đa dạng muốn lấy tiền lời cho ngươi. Ngươi thế nhưng chỉ cấp 1.000 lượng. Có phải hay không khi dễ ta Hương Dã nha đầu không có kiến thức? Cô nương, Đàm lão bản cũng không phải là người lương thiện. Hắn nói cho ngươi 10 vạn lượng bạc, liền thật có thể cho ngươi sao? Hắn đem tiền cho ngươi, sau lưng phái người cho đoạt đi, lại liên lụy đến người nhà của ngươi. Đến lúc đó ngươi nên như thế nào? Gặp Mộc Vân Dao thần sắc buông lỏng, trưởng quầy trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cô nương, bức thêu này, ta ra giá 1 vạn lượng, đây là giá thật sự. Ngươi cần gì đó, ta đều cung cấp cho ngươi. Như thế nào? Mộc Vân Dao cắn cắn môi. Ta đây làm thế nào biết trưởng quầy sẽ không lại âm thầm đoạt tiền trở về đi? Trưởng quầy Xuân Tú Phương cuối cùng biết cái gì gọi là vác tảng đá nện vào chân của mình. Ta như thế nào làm vậy? Xuân Tú Phương vẫn đều là buôn bán chữ tín. Ngươi có thể đến Yển Thành hỏi. Mộc Vân Dao thần sắc như trước mang theo do dự. Ngay tại Xuân Tú Phương trưởng quầy cơ hồ cấp ra một thân hãn. Mồ hôi, mới chậm rãi nở nụ cười ra. Cũng đúng, Xuân Tú Phương danh tiếng thật ra vẫn vô cùng tốt. Danh tiếng, tiếng lành đồn xa, nghĩ đến Xuân Tú Phương cũng sẽ không bởi vì một chút bạc. Liền đập bảng hiệu tốt nhất trăm. Đúng, đúng vậy a, trưởng quầy lau sạch trong lòng đối Mộc Vân Dao một chút khinh thị cuối cùng. Lập tức rất nhanh tính toán. Kia Mộc cô nương, ngươi xem, liền 1 vạn lượng bạc đã đủ. Trưởng quầy, 1 vạn lượng bạc đối chúng ta xuất thân như vậy mà nói. Đích thật là số tiền lớn, nhưng đối với Xuân Tú Phương mà nói, chỉ sợ một ngày sổ thu chi cũng không chỉ có này đó. Huống chi, nếu là thêu phẩm thật có thể đủ làm cho Xuân Tú Phương được như ý nguyện, thì phải là giúp các ngươi mở ra một cái thông thiên chi đồ. Bản đồ lên trời, kia y theo ý tứ cô nương. Trưởng quầy mặt lộ vẻ chua xót, Xuân Tú Phương là gia nghiệp lớn, nhưng ta chỉ là một nho nhỏ trưởng quầy. Số tiền quá lớn cũng làm không thể làm chủ được, thêu phẩm này có thể hay không thành còn không biết đâu. Vạn nhất không được, ta cùng gia nhân, người nhà, của ta sợ đều phải đi theo rời khỏi Xuân Tú Phương. Xin hãy cô nương thông cảm một phần, thêu phẩm ta đã muốn thêu một nửa. Trưởng quỹ kia trước hết cho ta 1 vạn lượng, đợi cho ta đem thêu phẩm hoàn thành. Trưởng quầy lại cho ta 1 vạn lượng, như thế nào, nghe được nàng không có tiếp tục công phu sư tử ngoạm. Trưởng quầy trong lòng vui vẻ, cho là lời mình vừa mới nói làm cho nàng sinh ra đồng tình chi tâm. Này cô nương a, ngươi xem ta cũng vậy gặp nạn chỗ người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Trưởng quầy muốn làm đại sự. Lại ở chính là một chút tiền bạc tính toán chi ly. Thật sự là Mộc Vân Dao khẽ lắc đầu. Hảo, thành giao, trưởng quầy cũng không muốn sự tình lại sinh biến cố. 2 vạn lượng bạc, mua một bức thêu kinh động thế gian như vậy. Vụ mua bán này Xuân Tú Phường kiếm lời. Bất quá, nói không bằng chứng, cô nương cần phải cho ta lập chứng từ. Tất nhiên, ta cũng sợ trưởng quầy không đưa cho ta bạc đâu. Trưởng quầy lập tức sai người cầm giấy bút lại đây, nâng mắt nhìn về phía Mộc Vân Dao. Cô nương, chứng từ này tiểu cô nương như nàng có thể biết được chữ. Mộc Vân Dao tiếp nhận giấy bút, di chuyển nhẹ cổ tay, từng dòng chữ khải ngay ngắn hiện lên. Trưởng quầy trừng lớn mắt, cô nương này rốt cuộc từ đâu đến đây, thật sự là làm cho người ta ngạc nhiên. Chờ hắn nhìn đến nội dung trên chứng từ. Cẩn thận nghiên cứu một lúc lâu, cũng không có thể lấy ra tật xấu gì, ở trên mặt ký hạ tên, ấn dấu vân tay, thế là xong, ra Xuân Tú Phường, Dương Thị trong lòng nơm nớp lo sợ, một đường cẩn thận che chở Mộc Vân Dao, người khác tới gần, đã cảm thấy đối phương mưu đồ gây rối, 1 vạn lượng, nàng đã muốn tưởng tượng không được, 1 vạn lượng bạc nên xài như thế nào, thẳng đến ngồi trên xe lừa. Bình an dạ Yển Thành, mới thả lỏng nhẹ nhàng thở ra, kinh sợ một đoạn đường ngắn, quần áo trên người đều bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Nhiều tiền như vậy nếu là xảy ra chuyện, làm gì cho phải? Dương Thị không ngừng vỗ ngực. Mộc Vân Giao cười cười, gặp Dương Thị thần sắc như thường, trong lòng cũng không khỏi khẽ buông lỏng. Tiền tài động lòng người, nàng cũng sợ Dương Thị sinh ra tâm tư khác. Ở đến phía trước còn cùng mẫu thân thương lượng, có thể không mang theo Dương Thị. Mẫu thân nói nàng có thể tin, nàng mới quyết định kêu lên bà. Hiện giờ xem ra, ánh mắt mẫu thân cũng không tệ lắm. Thầm, người khác xem chúng ta mặc thành như vậy, cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta trên người mang theo nhiều tiền bạc đâu. Nha, cũng không nên nói, miễn cho bị người nghe xong đi. Người tâm hiểm ác, nói không tốt, đã biết, về tới Hạ Yển thôn. Mộc Vân Giao không có vội vàng gấp gáp hoàn thiện bức thêu, mà là kêu Dương Thị lại đây, xuất ra 200 lượng ngân phiếu đưa qua đi. Thẩm, ngài cùng nương con là bạn tốt, này 2 tờ ngân phiếu là tâm ý mẫu thân con, chỉ cho một mình thẩm, thỉnh thẩm không cần cự tuyệt. Vân Giao nha đầu, ta và ngươi nương đồng dạng không được bà ưa thích. Nhưng ta so với nương ngươi may mắn, bà qua đời sớm, người nhà cũng biết thông cảm ta, cho nên, nhìn đến nương ngươi bị bà mọi cách tra tấn, lúc này mới phá lệ không đành lòng. Bạc thẩm cũng thích, chính là, người nào đều có số mệnh, bạc này ta cầm xài trong lòng cũng khó chịu. Mộc Vân Giao ngẩn ra, lập tức trong lòng sinh ra một cỗ kính nể. Trước mắt Dương Thị tuy rằng nghèo khó, bình thường, so với Tô gia này đám người phú quý thiên tiên còn đẹp hơn vạn lần. Thẩm, ngân phiếu này ngài cứ lưu trữ, nếu là có cần dùng gấp, lấy ra mà xài, nếu là không có cần dùng gấp, liền lưu trữ đặt ở đáy hòm, chờ con cùng mẫu thân trở về, ngài lại đưa cho tôi cũng được. Trở về, chẳng lẽ các ngươi phải đi, bây giờ còn không quyết định tốt, nhưng chờ thêu phẩm hoàn thành, tất nhiên là muốn đi. Này tuy rằng hiện tại thế đạo còn tương đối bình yên, nhưng là nói không tốt, các ngươi muốn đi địa phương nào, đại khái là muốn đi phương Nam, cũng còn không có nghĩ muốn tốt, vẫn là lại nên cân nhắc, đắn đo. Dương Thị lo lắng, cô nhi quả phụ, cực kỳ dễ dàng gặp chuyện không may, thật vất vả hiện tại Lý Thị yên tĩnh, nếu là trên đường lại xuất hiện sự tình gì, đã có thể mất nhiều hơn được. Hảo hảo mà khuyên nửa ngày, Dương Thị mới đem ngân lượng nhận, tiễn bước bà. Mộc Vân Giao đem tấm vải mở ra, thắp ngọn nến lên, đem trong phòng chiếu sáng chút, bắt đầu đối với thêu phẩm đẩy nhanh tốc độ. 1 vạn lượng bạc, có thể đủ người thường hoa cả đời, tới Giang Nam cũng đủ để cho nàng cùng mẫu thân sống yên phận. Thêu xong 1 mảnh vải rồng, nàng giơ tay lên nhẹ nhàng mà gõ cái cổ cứng ngắc. Nhìn thêu phẩm xuất thần, Tô gia là một vết thương vĩnh viễn trong lòng nàng, thoáng chạm nhẹ, liền đau như bị đâm đến xương, hận đến trong lòng lấy máu. Hiện tại nàng cùng Tô gia khoảng cách xa xôi, nhưng có thể với tay cho bọn hắn một ngạt, bức thêu phẩm này chính là món ăn khai vị đầu tiên. Xuân Tú Phương theo kinh đô Tây Lăng bắt đầu phát triển. Một đường trải rộng các nơi, nhìn chính là bình thường thương hộ. Nhưng nếu thật sự bình thường, sớm đã bị người gặm đến xương cốt cũng không chừa. Nàng sau khi trở thành thị thiếp Tấn Vương, mới biết được nguyên lai Xuân Tú Phường đứng sau lưng là Tô gia cùng Mạnh gia. Người hai nhà đầu phục Tấn Vương, Xuân Tú Phường tự nhiên cũng trở thành nơi đào tiền của hắn. Làm cho Tấn Vương có thể nuôi thế lực một bước lên trời. Nếu nàng hiện tại đem Xuân Tú Phường móc xuống, không khác gì ở trong lòng Tô gia đào cái động, cũng chặt đứt Tấn Vương tương lai một cái giúp đỡ, đủ để cho bọn họ đau triệt nội tâm. Hiện tại nàng 2 bàn tay trắng, không thể âm thầm đi khống chế cái gì, chỉ có thể tận dụng khả năng nghe thiên mệnh, có thể hay không tính kế thành công, coi trọng ngày an bài đi. Cách chương.